Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 645, Giovanni bão tố kế hoạch. Cảm tạ minh chủ, label không vôn không? Cùng N gặp nhau thời gian không đến một ngày. Vị này u buồn thanh niên đã cho Lục lão sư lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ôn nhu thiện lương, khao khát đồng bạn. Ý đồ cải biến thế giới nhưng lại câu nệ trong đó. Kessis xưng N là không có lòng người quái vật. N lại so bất luận cái gì người đều hiểu nhân loại cùng Pokemon. Đang nhìn mặc vào thế giới chân tướng về sau. Vẫn như cũ lựa chọn yêu quý. Kia là tuyệt vô cận hữu chủ nghĩa anh hùng. N khống chế hẳn là lý tưởng chi long. Jack Rom đi. Lục Dã nhìn về phía đã biến mất thanh niên tóc lục bóng lưng. Thấp giọng nói, đầy cõi lòng lý tưởng nhưng lại một mình phấn chiến. Hắc chi anh hùng, tới đối đầu, Lục Dã cũng không rõ ràng. Thế giới này chân thực chi anh hùng, có lẽ là từng có hợp tác BW nghệ năng công ty nhân viên. Đen trắng đặc biệt thiên, nam chính Black, nhưng hắn trước mắt cũng không có bị giam nhập Quang Minh Thạch, mà là cùng Hoài Đức cộng đồng kinh doanh nghệ năng công ty. Trục mộng giới văn nghệ. Có lẽ là ngay tại Anova địa khu du lịch Satoshi, nhiều lần đổ vào liên minh đại hội, nhưng lại cùng đồng bạn cùng nhau cố gắng. Vĩnh viễn không nói vứt bỏ trắng chi anh hùng. Vô luận như thế nào, chỉ cần lo liệu chân thực cùng lý tưởng thống nhất, liền có thể tìm tới tương lai lấp lánh con đường. Lục lão sư chờ mong cùng N lại lần nữa trùng phùng ngày đó. Chỉ cần hắn đừng đem Zé Chrome cầm đi cho Kiêu Rầm đưa đồ ăn liền tốt. Chấm ngoặc kép, Lục Dã tâm tình vi diệu, khoa học kỹ thuật không khí nồng đậm, cao lầu đứng vững Opelousis City. Lục Dã trở về trung tâm Pokemon rất có tiền vệ cảm giác gian phòng bên trong. Nói, tiểu lạc đồng học, cho quyền cải trắng kem ly. Tất tất, ngay tại là ngài liên lạc bên trong. Lạc bầy, rất nhanh kết nối, màn hình hiện ra một thân màu lam không có tay áo sơ mi Cynthia. Nàng đang đứng tại bến cảng, bối cảnh xanh thẳm biển cả cùng tiết trắng phà, Wingull tung bay, người rốt cục nhớ tới muốn liên lạc với ta nữa nha. Cynthia mỉm cười nói, một tay cắm ở bên eo, tóc vàng rủ xuống tán xuống tới che lấp nửa bên mặt gò má. Ý cười bên trong chất chứa sát cơ, Lục Dã xem như có thể hiểu được thê quản nghiêm băng hệ quán chủ Ulfric đại thúc. A ha! Trước đó gặp mấy cái Anova bằng hữu, Lục Dã gãi gãi gương mặt, hiện tại đã hoàn toàn không có vấn đề. Gặp bằng hữu lý do cũng quá không có cái mới ý. Chấm ngoặc kép, Cynthia khẽ thở dài, nhưng thật ra là đang mưu đồ như thế nào cứu vớt Anova địa khu. Trở thành lý tưởng cùng chân thực đối lập thống nhất anh hùng. Lục Dã há mồm liền ra. Cynthia liên tưởng tới mấy ngày trước đọc Anova song long truyền thuyết. Mỉm cười nói, lấy cớ này miễn cưỡng hợp cách. Ngươi ở chỗ nào? Ta muốn gặp ngươi. Lục Dã nói, rất đơn giản thường ngày đối thoại. Cynthia sinh lòng một tia xúc động, kéo lên bên tai tóc vàng nói. Tại Verbank City, Verbank City lấy công nghiệp hóa nghe tiếng. Hoàn cảnh quản lý đáng lo. Lại có Anova thứ hai bến cảng lớn cùng lớn nhất phim sản xuất nhà máy. Quán chủ là độc hệ người trong nghề Roxy. Verbank City, Lục Dã hiếu kỳ nói. Cynthia giải thích nói. Bởi vì Santo nghĩ đến nhìn Verbank City âm nhạc hội. Kết lần về thành lâu đài xử lý công việc. Mà lại, chấm ngoặc kép, Verbank City biết tích kem ly. Là nơi này đặc sắc sản phẩm nổi tiếng. Cynthia hai mắt tỏa ánh sáng. Ta phục khắc còn chưa đủ hoàn mỹ sao? Lục Dã thở dài nói. Khó được đến Anova. Tóm lại muốn nếm thử nguyên trang khẩu vị nha. Cynthia cười yếu ớt nói. Ta tại Verbank City chờ. Lục Dã gật gật đầu. Nhắc nhở. Nhớ kỹ sớm nghĩ kỹ muốn ăn cái gì khẩu vị. Chấm ngoặc kép. Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Đã bắt đầu xoắn suýt. Dứt khoát đem kem ly bầy mua lại tốt. Lục Dã nói. Như thế sẽ không tôn trọng người khác vất vả kinh doanh tâm huyết. Cynthia suy nghĩ nói. Mà lại, mua chỗ nào kem ly bày cũng là vấn đề. Lục Dã nhịn không được cười lên. Nói, ta rất mau tới Verbank City. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu. Ngón tay hướng Lục Dã sau lưng Jenga kích thích. Tinh xảo trắng nõn gương mặt hiển hiện vẻ mỉm cười. Hẹn gặp lại. Jenga tương đương, miệng kiệt. Jenga đĩnh đặc đưa tay. Lục Dã lông mày nhướn lên. Ghê tởm, lại có một ít ăn dấm. Hẹn gặp lại. Manh manh đát. Lục Dã chân thành nói. Cynthia liếc một cái. Nghĩ đến cái gì? Nói. Tuần sau liền là khai mạc nghi thức. Tại Lekunosa thao cử hành. Không nên quên. Minh bạch. Thẳng đến chặt đứt liên lạc. Lục Dã mới hồi tưởng lại cái gì? Thần sắc dần dần vi diệu. Lekunosa thao. Đây không phải là kiêu rầm chỗ cự nhân động quật bên cạnh tiểu trấn mà. Vừa mới còn cùng N gặp xong mặt. Không đến mức nhanh như vậy thu về flag đi. Darkrai. Lục Dã đối dưới lòng bàn chân dọc theo khác một đạo hắc ảnh. Hỏi. Người cảm thấy. Lần này Anova hành trình vấn đề lớn không lớn. Darkrai chậm rãi bồng bềnh ra cái bóng. Muốn nói lại thôi. Van cầu. Chớ nói nữa. Người Pokebo đều nhanh bốc lên độc sữa a. Nhưng là. Darkrai lại từ đáy lòng cho rằng. Truyền thuyết Pokemon dung hợp đơn thuần lời nói vô căn cứ. Darkrai, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Khả năng, ta nói là khả năng. Lục Dã cùng Darkrai liếc nhau. Cả hai đạt thành chung nhận thức. Ăn ý nắm tay. Cái gì gọi là Pokemon cùng nhà huấn luyện ở giữa sẽ càng lúc càng giống a? Đây chính là ràng buộc chứng minh. Là ràng buộc. Sao chuẩn bị rời đi Opelousas City. Lục Dã dặn dò, lúc cơ tăng cường đối Soryu Gym công tác bảo an. Lục Dã, nhất là chú ý trông coi gen chi tiết. Nguyên kịch bản bên trong. Opelousas thị trưởng kiêm long hệ quán chủ hạ thẻ đảm bảo gen chi tiết bởi vì Opelousas City đóng. Băng mà mất trộm, mà Acromer chính là mượn nhờ gen chi tiết dung hợp Kyurem cùng Zekrom. Chỉ cần gen chi tiết không bị trộm đi. Acromer cũng không có cách nào trống rỗng tạo ra cái dung hợp máy móc tới. Bất quá, Acromer tại Nhật Nguyệt ngược lại là cứ thế mà bằng vào khoa học lực lượng. Không tá trợ ngoại vật phát minh ra nại khắc lạc tác ngươi hợp thể khí. Có thể để cho Necrozma cùng Tho già leo dung hợp. Quả thật khoa học quỷ tài. Cùng là nhà phát minh. Clemon điểm kỹ năng toàn thêm tại bạo phá lĩnh vực. Cũng là vẫn có thể xem là một loại tấn thăng đường tắt. Lúc cơ cảnh sát hình sự cũng không truy cứu tin tức tồn tại. Gật đầu nói. Minh bạch, ta sẽ phái người tăng cường lực lượng cảnh bị. Vị này màu nâu áo khoác đại thúc từng phá án và. Bắt giam qua Galactic Team. Plasma đội chờ trọng đại vụ án. Năng lực không thể nghi ngờ. Cảnh sát hình sự quốc tế bên này cuồn cuộn sóng ngầm. Lục Dã lại phân phó tổ ba người lưu tại Opelousas City. Khi tất yếu trợ giúp lúc cơ cảnh sát hình sự. Yên tâm đi mèo tương đương, mèo đối không khí vung móng vuốt. Những cái kia mang mặt nạ tạp ngư tiểu binh. Mèo sẽ lần lượt giải quyết mèo. Chúng ta trước mắt giống như cũng là tạp ngư ải. Chấm ngoặc kép, dêm nói nhỏ. Đồ đần, chúng ta là muốn trở thành ba cán bộ đội Rocket tinh nhuệ. Jesse nắm quyền nói, đột nhiên ý thức được đây là ngay trước thượng cấp trước mặt. Tổ ba người cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lục lão sư. Có thể lên làm, ta không có ý kiến. Lục Dã nhún nhún vai. Dù sao các ngươi đã so một vị nào đó giải nghệ Anova thiếu tá ưu tú. Nói hình như là LT, sớt thiếu tá Amel. Mel lắc đầu, đưa lên tịch thu được khống chế trang bị. Nói, cái này, là chúng ta thu được tới trang bị. Bọn hắn liền là dùng thứ này khống chế Pokemon Mel. Lục Dã hơi sững sờ. Trước mắt vậy mà hiện ra một chuỗi văn tự. Nói rõ nó là thụ hệ thống công nhận đạo cụ. Acromer máy móc, hư hao, có thể cưỡng ép để Pokemon năng lực thức tỉnh đặc thù trang bị. Vì hiển lộ rõ ràng tự thân tài hoa. Dưới đáy có Acromer ký tên. Hệ thống luôn luôn tại kỳ quái địa phương cả tồn tại cảm A. Lục Dã dò xét dưới đáy ký tên. Acromer là Plasma đội nhà khoa học. một vị chính cống khoa học cuồng nhân. Từ thành công khống chế kiêu rầm đến xem, năng lực cá nhân không thể nghi ngờ. Hắn một lòng truy cầu khoa học, quá phận đơn thuần nhưng lại không có điểm mấu chốt. Pokemon Black White 2 dung hợp kiêu rầm kế hoạch phá diệt về sau. Nhật Nguyệt lại đem Nại Khắc Lạc Tác ngươi hợp thể khí giao cho nhân vật chính tiếp theo, trở thành trọng yếu trợ lực. Giống như cái khác Pokemon tiến sĩ đều có am hiểu lĩnh vực. Tỉ như Rowan tiến sĩ chi tại tiến hóa, em tiến sĩ chi tại chứng tổ. Acromer am hiểu lại theo đuổi lĩnh vực là truyền thuyết Pokemon. Tài hoa hơn người lại coi thường thông thường. Trên thân đồng dạng có mâu thuẫn một mặt, nhưng mà cố tình vi phạm. Chờ đợi hắn sẽ là lao ngục tai ương. Lục Dã lắc lắc trong tay máy móc, nói, cái đồ chơi này các ngươi có thể xây xong sao? Mèo lắc đầu, có thể quấy dày một bộ phận sóng điện. Chữa trị cũng có chút khó khăn mèo. Có thể quấy dày Acromer sóng điện. Đã rất cho lực đi. Lục Dã sợ run một lát. Ba các ngươi thật sự là ngoại trừ bắt Pikachu bên ngoài, cái khác mọi thứ tinh thông. Đội Rocket nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Thật không lừa ta. Có tổ ba người cùng cảnh sát hình sự quốc tế dắt tay. Không cần lo lắng gen chi tiết sẽ mất trộm. Bất quá hàn lưu đủ để đông kết cả tòa Opelousis City. Đồng dạng là nan đề chỗ. Lục Dã cũng không tính tự mình xuất thủ. Này lại là đội Rocket mở rộng Anova con đường trọng yếu thời cơ. Gửi điện thoại rất lâu không liên hệ Giovanni. Lục Dã nghe ngóng nói, Giovanni lão đại, người bão tố kế hoạch thực hành đến như thế nào? Trong tấm hình Âu phục dày da tóc húi cua nam nhân vuốt ve đầu gối Persian trầm giọng nói, ta cũng đúng lúc muốn cùng ngươi trò chuyện đến đây sự tình. Tìm từ về sau, Giovanni nói, ngươi cho rằng ta thu hoạch được Landorus công nhận xác suất lớn bao nhiêu? Lục Dã sửng sốt một chút. Landorus, Giovanni chậm rãi nói, theo Anova truyền thuyết, hắn có thể lắng lại gió bão cùng lôi đình, vì thổ địa mang đến phì nhiêu. Nếu như có thể hợp tác với Landorus, Giovanni nheo cặp mắt lại, mặc dù có khí trời ác liệt, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn là có ý đồ với Landorus sao? Anime bên trong Giovanni lão đại. Kém chút bởi vì bão tố kế hoạch Gia. Ta minh bạch lo nghĩ của ngươi. Giovanni bật cười một tiếng. Nói đến kỳ quái. Nhà huấn luyện thu phục thần thú liền là ký kết ràng buộc. Nhân vật phản diện thu phục thần thú liền là lợi dụng. Ngươi là lo lắng ta khiến cho Landorus à. Lục Dã không hiểu cảm thấy Giovanni lão đại nói rất có đạo lý. Hồi đáp, ta là lo lắng thu phục Landorus sẽ dẫn đến Anova càng thêm thời tiết ác liệt. Được không bù mất, ta cũng có cân nhắc đến điểm này. Giovanni gật đầu nói, tựa như Rayquaza, có thể lắng lại liệt nhật cùng mưa to phân tranh. Ta dự định hợp tác với Landorus, làm Tornadus cùng Thandurus xuất hiện dẫn đến khí trời ác liệt lúc. Từ đội Rocket cung cấp cho Landorus tình báo, cũng từ nó ra mặt điều giải. Cứ như vậy, cho dù là cực đoan khí trời ác liệt, cũng có thể cam đoan Rocket hậu cần. Sứ mệnh tất đạt, Giovanni nhếch miệng lên cười lạnh, vuốt ve trong ngực Persian, đầy cõi lòng tà ác nói. Đây chính là bão tố kế hoạch, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm thấy từ khi xuất đạo làm ấp chủ về sau, Giovanni lão đại họa phong liền hướng hải tinh phát triển. Giovanni lão đại, ngươi dự định như thế nào hợp tác với Landorus? Lục Dã hiếu kỳ nói. Meloetta còn không biết hạ lạc. Nếu Giovanni dự định mượn nhờ Meloetta, Lục Dã khẳng định dẫn đầu ngăn cản. Huống hồ, Giovanni lão đại biết rõ Silver tính nết, làm việc cũng sẽ không như thế lỗ mãng. Giovanni trầm mặc một lát, nói, ta nghe nói Landorus xuất hiện tại ba vân đảo Phì Nhiêu chi xã. Hắn trùng điệp mười ngón, đổi tư thế, hỏi, ta hỏi ngươi, Lục Dã, làm một vị nhà huấn luyện muốn thu hoạch được truyền thuyết Pokemon tán thành. Hắn chọn như thế nào phương thức? Đối chiến, Lục Dã hồi đáp, mượn nhờ đối chiến, minh bạch lẫn nhau lý niệm. Cái này tức là đối chiến lý do. Giovanni nếp nhăn giãn ra, hiển hiện vẻ mỉm cười, ánh mắt dần dần sắc bén, leo lên Ba Vân Đảo, hướng Landorus khởi xướng đối chiến. Đây chính là kế hoạch của ta. Mặt đất hệ truyền thuyết Pokemon, Landorus sao? Giovanni cười lạnh nói, ta cũng tương đương chờ mong. Chấm ngoặc kép, lục dã, Landorus rõ ràng là trùng hệ. Giovanni, ngoặc kép chấm hỏi, nghĩ như vậy, tự hồ Landorus cùng Giovanni lão đại tương tính, hoàn toàn chính xác cực kỳ phù hợp. Chính như Giovanni lời nói, lấy nhà huấn luyện phương thức, hướng Landorus khởi xướng khiêu chiến, yêu cầu hợp tác, cho dù là Red cũng không có ngăn cản Giovanni lý do. Giovanni từ phong vân hay thay đổi một đời học được một điểm. Cùng nó dùng khoa học kỹ thuật khống chế truyền thuyết tinh linh. Không bằng tự mình ra trận đơn đấu. Thu hoạch tán thành, xích diễm lỏng, Achi ngã xuống đỏ lam bảo châu phản phệ. Cyrus không cách nào thu hoạch được thời không bảo châu tán thành. Plasma đội cũng sắp dẫm lên vết xe đổ. Giovanni ý thức được, tiếp nhận tự thân thất bại, truy cầu tự thân cường đại, hơn xa tại mượn nhờ ngoại vật, mà bão tố kế hoạch. Đúng là hắn lẻ loi một mình lịch luyện chi đạo. Lục dã đổi đề tài, giảng thuật Opelucid City tiềm ẩn phong hiểm, sắp càn quét luồng không khí lạnh. Tịch này tiếp quản Anova địa khu à? Giovanni chậm rãi nheo cặp mắt lại. Bước kế tiếp kế hoạch, cũng nên tăng tốc hành trình. Chấm ngoặc kép, Anova địa khu, Ba Vân Đảo, căn cứ truyền thuyết, tòa hòn đảo này đứng thẳng cung phụng phì nhiêu chi thần Landorus thần tử. Cỡ lớn hòn đảo hai bên đảo nhỏ, thì là Tornadus cùng Thandurus đền thờ vị trí. Thandurus, Tornadus là Anova địa khu mang đến hay thay đổi lôi bão, gió lốc thời tiết, Landorus điều đình cả hai phân tranh, bởi vậy mang đến phì nhiêu thổ địa. Khoảng cách mặt biển cao mấy mét không trung, một vị quần áo tây trang tóc húi cua nam nhân, mang theo kính bảo hộ đứng tại cỡ nhỏ phi hành trang bị. Từ ở giữa phì nhiêu đền thờ, Giovanni cảm giác được mặt đất ba động. Giovanni từ dưới hàng phi hành trang bị leo lên hòn đảo. Cả hòn đảo nhỏ mặt đất ẩn ẩn vù vù. Kháng cự vị này khách không mời mà đến. Nếu như là Red cùng lục dã ở chỗ này, sẽ làm thế nào đâu? Giovanni nhắm mắt suy nghĩ, chợt mở ra phong mang tất lộ hai mắt, từ âu phục bên trong túi lấy ra một viên đỏ trắng cầu. Cuồng phong gào thét, Giovanni một tay đút túi, nhìn về phía phì nhiêu đền thờ phương hướng, âu phục lần sau theo gió lắc lư. Tại hạ Giovanni, Giovanni bên cạnh, Nidokin đấm ngực gào thét, trừng mắt về phía từ phì nhiêu chi xã hiện thân mây thần. Đến đây lĩnh giáo, cắt bay đá chạy, toàn thân màu quýt Landorus trôi lơ lửng trên không trung, ôm lấy bắp thịt cuồn cuộn cánh tay, quan sát dưới đáy âu phục nam nhân. Tại mình nhìn thẳng dưới, Landorus cảm giác không đến nam nhân mảy may e ngại, thậm chí, Landorus cảm nhận được một tia cùng nam nhân cảm giác thân thiết. Nhắm mắt cảm giác âu phục nam nhân lý niệm, Landorus khoanh tay cánh tay, nhếch miệng nói, cực kỳ tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ba Vân Đảo ầm ầm chấn động, vang lên bén nhọn côn trùng kêu vang cùng kỵ thương âm vang va chạm. Sắp xếp nhô ra cột đá mãnh đâm về cao cao quan sát Landorus. Khối lớn rock slide, nham băng, ầm ầm đạp nát, đây là một trận không thua kém Silver núi tu hành chiến đấu. Làm Giovanni lão đại cởi âu phục, thất bại tái chiến. Thu hoạch được Landorus tán thành. Đã là ngày hôm sau, lục lão sư đến Verbank City thời điểm, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.